Vụ bí ẩn, người mù ăn xin có vết thẹo. Chương 18, góc truyện audio.com. Bị bắt, ông Bono không còn theo nổi sự kiện dồn dập nữa. Nhưng tin tưởng Hannibal và cấp cho cậu cái thang để thám tử trưởng leo lên cửa sổ mở trên phòng Shelby. Khi vào phòng rồi, Hannibal nhìn thấy máy ghi âm đặt trên tủ. Cậu cho tua lại băng và nghe thử. Hannibal nghe tiếng mình đang nói chuyện với ông Bono. Nói điện thoại với cô tổng đài công ty TX, 4, và cả tiếng mở cửa tủ lạnh ra VV thám tử trưởng nhăn mặt. Xóa hết, rồi khám xét nhanh căn phòng. Kết quả khá nghèo nàn. Không thư từ, không bưu thiếp, không sách, không tài liệu gì, chỉ có quần áo treo trong tủ là chứng tỏ có người ở trong phòng. Mà túi áo đều trống rỗng, ngăn tủ chỉ chứa quần áo bình thường. Nhưng chính trong đó Hannibal phát hiện được một con dao. Con dao rất sắc, cất trong bao da, Hannibal để dao lại chỗ cũ. Cậu trở xuống, giúp ông Bono cất thang, rồi kể cho ông nghe mình đã thấy cái gì. Không biết ông ấy có đeo dao cột vào chân, giống như súng không? Hannibal nói, anh ấy có nói với tôi là phải mang theo súng để tự vệ trên đường đi. Lỡ có bị tấn công? Anh ấy đi nhiều và ngày nay có nhiều cướp lắm. Nhưng còn dao, tại sao lại cần dao? Anh ấy đâu có đi cắm trại đâu. Anh ấy giải trí bằng cách xem truyền hình hay ngủ một giấc ở nhà. Shelby là một nhân vật đầy bí ẩn. Chú ấy nghe lén bác trong nhà bếp. Và chú ấy giấu một cái gì đó có giá trị trong ngăn đá của bác. Sao, anh ấy chỉ cất thức ăn đông lạnh mà. Cháu không nghĩ là mấy cái hộp có chứa thức ăn. Dù đông lạnh hay không, đúng hơn là tiền từ số lấy cắp ở ngân hàng. Ồ, không có đâu. Ông Bono phản đối, không thể có chuyện đó được. Shelby nhét thực phẩm trong tủ lạnh từ lâu rồi. Anh ấy không thường ăn ở nhà, nhưng thích có sẵn đồ ăn. Anh ấy biết tôi không bao giờ dùng ngăn đá và để cho anh ấy xài. Nên anh ấy dùng tự nhiên. Hừm, Hannibal kêu, nếu không ăn ở đây. Thì cuối cùng đống thực phẩm tồn trữ biến đi đâu? Chú ấy có bao giờ mang ra ngoài không? Ủa, đúng, không hiểu đồ ăn biến đi đâu. Không quan trọng, tôi tin chắc rằng không thể là tiền ngân hàng được hoặc Shelby ăn cướp từ lâu rồi. Mà điều này thì tôi không tin nổi. Nếu không phải là tiền, thì chỉ có thể là thuốc phiện. Hannibal nói, điều giải thích tại sao ông ấy móc nối với đám thanh niên chỗ Denicola. Chiếc Maria 2 có thể dễ dàng bảo đảm liên lạc với một chiếc tàu khác ngoài biển. Hay đi tải thuốc phiện ở một nơi hẻo lánh nào đó trên bờ biển California. Cũng có thể giả thiết Shelby và Ernie cho nhập cảnh người lậu. Còn ông mù, không, như vậy không khớp với chỗ giấu trong tủ lạnh. Mà thật ra, ta cũng chưa biết gì chắc chắn lắm. Ta cần thêm bằng chứng. Cậu định nhờ cảnh sát can thiệp à, khó lắm. Làm sao chứng minh được rằng thật ra Shelby không cất thực phẩm đông lạnh để rồi đi phân phát cho người nghèo? Rằng cái micro trong hũ đường chỉ là trò đùa. Shelby có dính líu đến vụ cướp ngân hàng không? Hay ông hoạt động về một cái gì đó hoàn toàn khác? Còn hai người phụ nữ Denicola, hai người ở đâu? Cháu có cảm giác là Shelby biết điều này. Lần đầu tiên ông Bono có vẻ tức giận và đầy kiên quyết. Tôi muốn giúp cậu, ông tuyên bố, tôi có thể làm gì? Cháu sẽ nói cho bác. Hannibal trình bày kế hoạch đã nghĩ ra với người đàn ông tốt bụng. Ông Bono hoàn toàn tán thành. Sau đó, hai bác cháu sang nhà bà hàng xóm xin phép gọi điện thoại nhờ. Viện cớ rằng điện thoại nhà ông Bono bị hư. Hannibal gọi Peter hẹn gặp ở góc đường gần đó. Xong, hai bác cháu ra sân sau nhà để diễn tập cuộc hội thoại thuộc kế hoạch của Hannibal. Cuối cùng, cả hai trở vào nhà đóng kịch trước cái micro mà Hannibal đã cẩn thận đặt trở vào hũ đường. Chào bác Bono, Hannibal bắt đầu nói, cố phát âm cho rõ. Cháu biết bác rất nóng lòng, nhưng có lẽ tụi cháu sẽ sớm có tin cho bác. Có thể Aileen Denicola sẽ sắp cung cấp một thông tin quý giá. Bác biết không, bạn Peter của cháu đang ở chỗ chú cảnh sát trưởng Reno. Cô Aileen Denicola gọi đến. Tất nhiên là Peter chỉ nghe được có nửa cuộc đàm thoại. nhưng bạn ấy đã hiểu rằng cô Aileen rất lúng túng. Chú cảnh sát trưởng Reno đã phải dỗ dành cô. Cuối cùng, chú ấy hứa là sẽ đến ngay và vội vàng ra đi. Nhưng tôi không biết cô Denicola, ông Bono trả lời bằng một giọng rõ ràng không kém Hannibal. Cô ấy có liên quan gì đến vụ cướp ngân hàng? Bằng cách này hay cách khác, cô ấy có liên quan? Tụi cháu tin chắc là có. Peter bảo bác cháu ta đến trụ sở cảnh sát Rocky. Peter nghĩ chú cảnh sát trưởng Reno sẽ đưa cô Aileen Denicola về đó. Khoan đã, chờ tôi lấy áo khoác, ông Bono nói. 2 phút sau, ông cựu bảo vệ và Hannibal leo lên chiếc xe nhỏ của ông Bono. Quẹo ở góc đường, nhưng không chạy xa hơn. Chỉ đến chỗ hẹn với Peter. Chẳng bao lâu Peter xuất hiện. Ông Bono bật đèn pha để ra hiệu cho Peter. Peter nhanh nhẹn bước xuống đất, nhét xe đạp vào lùm cây rậm gần đó, rồi leo lên yên sau. Cậu gọi mình đến làm gì? Peter hỏi Hannibal, bởi vì mình phát hiện bằng Shelby đặt micro trong hũ đường để nghe lén những cuộc nói chuyện của bác Bono. Máy ghi âm đặt trong phòng ông ấy. Cậu có nhớ đến chuyện gì không? Ông mù, Peter reo lên, hắn đã toan giấu cái micro để nghe lén trong kho bãi chú Titus. Cậu định nói rằng Shelby là, có thể, Hannibal trả lời, để xem, khi đó, Hannibal báo cho phó của mình biết về cuộc nói chuyện giỏm mà ông Bono và chính cậu đã cố tình cho ghi âm. Hai người phụ nữ Denicola đã biến mất, Hannibal nói thêm, và mình hy vọng rằng sau khi nghe màn kịch nhỏ, Shelby sẽ dẫn ta đến họ. Bây giờ trời đã tối đen, trời chuyển mưa suốt buổi chiều đã bắt đầu có hạt mưa. Dòng xe lưu thông thưa hẳn, xe của ông Bono đậu ở một chỗ đặc biệt tối tăm, nơi có thể nhìn thấy nhà ông. Đột nhiên, ba người canh gác thấy Shelby về đến. Ông bước xuống xe, vào nhà ở tầng trệt, nơi đèn lần lượt sáng lên tất cả. Anh ấy tìm tôi, ông Bono giải thích, giờ này, tôi luôn có ở nhà. Trừ khi đi làm, ít lâu sau, cửa sổ phòng Shelby sáng lên ở lầu 1. Bây giờ sẽ không còn lâu nữa đâu. Ông bảo vệ cười khúc khích nói. Khi đó, Hannibal mới hiểu ra ông ghét Shelby Tuckerman đến mức nào. Đột nhiên, như viên đạn đại bác, Shelby bắn ra khỏi nhà, chạy đến xe, thậm chí không kịp tắt đèn nữa. Ông rồ máy nhanh, nhưng ông Bono không để bị bất ngờ. Ông đã nổ máy sẵn và lao theo người thuê nhà mình. Không để mất giây nào, ông ấy chạy về hướng hãng Denicola. Hannibal nhận định ngay, ông Bono không trả lời. Tập trung theo Shelby mà không để bị lộ. Shelby lái xe rất nhanh. Ông chạy chậm lại khi qua Malibu, nhưng sau đó lại tăng tốc ngay. Cháu tin chắc ông ấy đến nhà Denicola. Hannibal lặp lại, bác Bono ơi, bác có biết ai tên Alessandro? Không, tên thứ nhì của Shelby bắt đầu bằng chữ A, nhưng tôi không nghĩ là Alessandro đâu. Đó là tên Alexander bằng tiếng Tây Ban Nha, phải không? Nhưng Shelby không phải là người Tây Ban Nha. Shelby chạy chậm lại, sắp đến hãng Denicola. Hannibal nhìn mơ hồ qua màn nước mưa như thấy một chiếc xe hòm trắng đậu gần cầu tàu. Nhưng trước khi Hannibal kịp suy nghĩ về xe này, Shelby thắng đột ngột, quẹo sang phải, lái xe vào khúc dốc dẫn lên khách sạn Đại Dương cũ. Khách sạn, Peter thốt lên trong khi ông Bono dừng ở chân đoạn đường dốc. Chắc chắn Aileen và bà mẹ chồng đang ở trong đó. Đáng lẽ mình phải đoán ra. Hannibal cào nhào, thôi, ta cũng đến rồi, bác Bono ơi, bác chờ tụi cháu ở đây được không? Nếu 15 phút nữa mà không thấy tụi cháu quay ra, thì nhờ bác tìm điện thoại và gọi cảnh sát, tôi sẽ làm, ông bảo vệ cam đoan, nhưng nhớ cẩn thận nhé. Hannibal và Peter xuống xe rồi nhìn xung quanh, khách sạn chỉ là một khối tối om nhô cao, không có ánh đèn nào. Hai thám tử tiến tới trong gió, không nói gì, đầu rút vào vai để tránh mưa. Khi đã leo hết đoạn dốc, hai bạn bước đến bãi đậu xe, đúng là có xe của Shelby ở đó, nhưng người lái thì đã biến mất, có lẽ đang ở bên trong khách sạn. Hannibal và Peter đi vòng qua tòa nhà, ra đến mặt trước, khi có khách sạn chắn ngang biển, gió không còn tấn công hai bạn nữa. Màn đêm đột nhiên có vẻ đỡ tối hơn. Hannibal chỉ một cửa sổ có khung để lọt chút ánh sáng. Có lẽ có đèn bật sáng ở phía sau màn cửa kéo kín. Thám tử trưởng và phó lẻn đến gần cửa sổ để nghe thử. Đột nhiên, Hannibal nghe thấy phía sau lưng một tiếng động. Không phải là tiếng mưa, cũng không phải là tiếng gió. Cậu quay đầu lại, không được nhúc nhích, giọng của Shelby Tuckerman ra lệnh. Ông đang chĩa súng vào hai thám tử và lặp lại. Không được nhúc nhích, rồi kêu thật to, của khách sạn mở toang, để cho ánh sáng tràn ra. Một người bạn của Ernie đang đứng ở ngưỡng cửa, tay cầm súng, chính tên đã vắng mặt suốt buổi chiều. Cả hai vào đi, Shelby ra lệnh, Hannibal và Peter bị đẩy vào một phòng đầy khói thuốc lá. Aileen DeNicola đang ở trong đó, bị trói trên ghế, vẻ mặt tức giận, còn bà mẹ chồng bị trói trong chiếc ghế bành. Shelby đi theo hai tù nhân mới vào phòng. Bạn của Ernie đóng cửa lại. Chào, một giọng nói quen thuộc kêu lên. Trong một góc phía sau cửa vào, Bob Andy cũng bị cột trên ghế. Cách chương.